Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 679, thí luyện chi tháp bên trong. Cửa đá khổng lồ chậm rãi hướng hai bên di động, màu trắng quang mang theo thí luyện chi tháp bên trong lộ ra. Trắng ngoãn, thánh khiết, thuần túy, không nhiễm mảy may tạp sắc. Liền phảng phất này hai cánh cửa về sau, Sở Liên Thông chính là một thế giới khác. Giờ khắc này, Grey chờ một đám muốn tiến vào thí luyện chi tháp người, đều là không khỏi có chút mang theo kích động nhìn về phía cửa đá. Thí luyện chi tháp có tăng lên thực lực kỳ hiệu, nhưng phàm là tiến vào thí luyện chi tháp ra tới người thực lực tất cả đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Phần lớn nhân cảnh giới sẽ tăng lên một cảnh giới, giảm bớt trọn vẹn mấy năm thời gian tu luyện, trong đó thực lực cùng thiên phú khá mạnh một bộ phận người, thì khả năng liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, mà trong đó kinh tài tuyệt diễm người thì khả năng liên tục tăng lên ba cái cảnh giới. Như hỗn loạn thánh điện bây giờ vị kia kinh tài tuyệt diễm tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi hỗn loạn. Thánh tử 5 năm trước tiến vào hỗn loạn thánh điện, trực tiếp xâm nhập thứ 30 tầng, trọn vẹn tăng lên 3 cái cảnh giới, mà cảnh giới tăng lên, còn không phải thí luyện chi tháp ở trong chỗ tốt duy nhất. Nghe nói tại thí luyện chi tháp bên trong, còn có một ít thần bí thu hoạch, có một ít thu hoạch thậm chí đủ để hưởng thụ cả đời. Bất quá những thu hoạch này bị hỗn loạn thánh điện yêu cầu bảo mật, là không cho phép đối những người khác lộ ra. Đến tột cùng là cái gì cũng chỉ có thu hoạch được nhân tài biết được. Ken két, thí luyện chi tháp mở ra rõ ràng cố hết sức. Cho dù là có trọn vẹn hơn mười mấy vị hủy diệt cấp cường giả liên thủ quán chú huyết lực kích phát, cửa đá khổng lồ mở ra cũng là cực kỳ chậm chạp. Siêu, sắc mặt hồng nhuận lão giả hơi nhíu mày. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thí luyện chi tháp một chỗ đường vân bên cạnh. Một tay đặt tại một chỗ đường vân tiết điểm bên trên. Thật nhanh, Grey sắc mặt run lên. Trong nháy mắt đó di động, hắn thế mà một chút di động vết tích đều không có nhìn thấy. Hắn thậm chí không cách nào phán đoán tạo thành loại hiện tượng này. Là đối phương tốc độ quá nhanh vẫn là trong tay nắm giữ không gian quy tắc năng lực vận dụng thuấn. Gì, hắn mặc dù tự tin chính mình hiện tại chiến lực đủ để cùng hủy diệt chiến sĩ một trận chiến, nhưng nếu đối thủ là trước mắt lão giả lời nói, tại đối phương kia tốc độ khủng khiếp trước mặt, chẳng những không có bất luận cái gì thắng khả năng, thậm chí khả năng liên động dùng không gian truyền tống chạy trốn đều làm không được. Vận dụng không gian truyền tống cần thời gian, mà lấy tốc độ của đối phương, căn bản có không dậy nổi vận dụng không gian truyền tống thời gian. Lão giả này tại hủy diệt cấp bên trong, chỉ sợ cũng là ít người có thể sánh kịp đi. Grush trong lòng âm thầm suy đoán, thậm chí hoài nghi, lão giả rất có thể là một vị khoảng cách quy tắc cấp cũng chỉ có cách xa một bước hủy diệt cấp. Độ thứ 6 cường giả, âm âm. Theo tay của lão giả đặt tại thí luyện chi tháp một chỗ phù văn tiết điểm bên trên, cũng hướng bên trong rót vào huyết lực, cửa đá hướng hai bên tốc độ di động rõ ràng biến nhanh. Rất nhanh, cửa đá liền mở rộng đến đủ để cho phép hơn 10 người song song tiến vào. Mà mở rộng đến trình độ như vậy, cửa đá dừng lại hướng hai bên di động, hiển nhiên cửa đá cũng đã mở ra đến cực hạn. Toàn bộ tiến vào, nhanh, sắc mặt hồng nhuận lão giả quay đầu nhìn về phía Grey chờ 30 vị tham gia thí luyện chi tháp thí. Luyện người phân phó nói, nghe được phân phó, Grey đám người không dám chần chờ, đón bạch quang tất cả đều nhanh chóng hướng trong cửa đá phóng đi. Mà liền tại bọn họ xông vào cửa đá không lâu, sau lưng cửa đá một tiếng ầm vang, lại lần nữa đóng lại. Đây chính là thí luyện chi tháp nội bộ. Lúc này xuất hiện tại Grey trước mắt chính là mặc dù không có ánh đèn chiếu sáng, lại sáng như ban ngày một chỗ cự đại không gian. Mà sở dĩ sẽ sáng như ban ngày là bởi vì không gian bốn phía, vách tường, thậm chí sàn nhà, trần nhà đều là lấy có thể thiên nhiên phát sáng oánh đá trắng xây dựng. Oánh đá trắng, một loại cùng phù văn đường vân tương tính cực cao vật liệu đá, là một loại cực kỳ chân quý phù văn vật liệu, lại không nghĩ rằng tại này thí luyện chi tháp nội bộ, thế mà toàn bộ là lấy loại này vật liệu đá xây dựng. Hỗn loạn thánh điện tài đại khí thô có thể thấy được chút ít. Trên trần nhà cự đại không gian có rất nhiều tinh mỹ phù điêu. Phù điêu nội dung không giống nhau. Có hung uy tràn ngập kinh khủng huyết thú. Có một vùng phế tích thành trì. Có đổ vào tuyệt thế hung thú dưới vuốt xếp đống như núi thi thể. Cũng có uy thế ngập trời cường giả khủng bố. Những này phù điêu hợp thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Một cái hung uy tràn ngập kinh khủng huyết thú rời đi viễn cổ rừng rậm, đi tới thế giới loài người. Nơi nó đi qua là một mảnh tàn tạ mặt đất, một tòa lại một tòa thành trì bị hủy diệt, đến trăm vạn ngàn vạn người tử vong. Có cường giả phẫn lên muốn tru sát cái này kinh khủng huyết thú, nhưng lại chết bởi kinh khủng huyết thú lợi chảo phía dưới, hóa thành nó dưới vuốt từng chồng bạch cốt. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, một vị uy thế ngập trời cường giả khủng bố xuất hiện. Cùng cái này kinh khủng huyết thú kịch chiến mấy ngày mấy đêm, rốt cục đem cái này kinh khủng huyết thú chém giết. Mà cường giả khủng bố có cảm giác ở nơi này nhân sinh bình thường sống đau khổ, thế là liền trấn thủ ở đây. Đến tận đây lấy hắn làm trung tâm, một tòa cung điện, một tòa thành xuất hiện. Đây chính là hỗn loạn thánh điện cùng hỗn loạn chi thành thành lập bối cảnh. Mà vị kia cường giả khủng bố hẳn là hỗn loạn thánh điện người khai sáng. Một vị nắm giữ quy tắc đứng ở thế giới đỉnh phong quy tắc cấp cường giả. 1, 2, 3, tại trên trần nhà cự đại không gian là phù điêu. Mà tại cự đại không gian vách tường vị trí thì là có một đầu lại một đầu thông đạo. Ánh mắt đảo qua, phát hiện thông đạo số lượng không nhiều không ít, vừa lúc là 30. Cùng lúc này bọn họ tiến vào nhân số hoàn toàn giống nhau. Mà liền tại hắn đánh giá chỗ này không gian thời điểm, đã có người hướng những thông đạo này đi đến. Ông chỉ thấy một cái hỗn loạn thánh điện đệ tử đi vào trong thông đạo. Tiếp theo tại thông đạo lối vào nơi, một đạo màu trắng hơi mờ bình chướng xuất hiện, đem đầu này thông đạo giao lộ hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Hiển nhiên mỗi một cái lối đi chỉ cho phép một người tiến vào. Ông, ông, ông, theo không ngừng có người đi vào trong thông đạo, không ngừng có thông đạo lối vào nơi, xuất hiện hơi mờ màu trắng bình chướng. Gray bên cạnh, Blanca Mandy hướng Gray khẽ gật đầu, sau cũng hướng về một cái thông đạo đi đến. Cuối cùng uyển chuyển thân ảnh ẩn vào trong thông đạo, Gray đồng dạng hướng về một cái thông đạo đi đến. Chỉ thấy hắn vừa đi vào thông đạo, sau lưng liền dâng lên một đạo rưỡi trong suốt màu trắng bình chướng, đưa tay đè ép áp. Bình chướng cực kỳ kiên cố, cho dù là lấy hắn bây giờ vương cấp cấp độ thứ tư lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Hắn không chần chờ nữa, theo thông đạo hướng bên trong đi đến, trong lòng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Này thí luyện chi tháp bên trong thử thách là cái gì? Phải chăng cùng tòa kia phù không đảo tự trong tháp đồng dạng? Bây giờ nghĩ lại, tòa kia phù không đảo tự chỉ sợ cũng là cùng loại thí luyện chi địa. Đúng rồi, không biết có thể hay không giống phù không đảo tự bên trên đồng dạng. Đối ma lực vũ khí có hạn chế. Nghĩ đến phù không đảo tự, Rus dừng bước, rút ra bên hông kiếm, huyết thú năng lực rót vào, quả nhiên bị hạn chế. Rót vào kiếm ở trong huyết thú năng lực cũng không có đạt được tăng phúc. Rất rõ ràng, ma lực vũ khí tăng phúc tác dụng bị hạn chế, chiến trang cùng không gian vật phẩm cũng bị hạn chế. Gray lại xem xét hướng chiến trang biến thành chiếc nhẫn màu xanh lam cùng không gian vật phẩm. Chiếc nhẫn màu tím, phát hiện chiến trang đã không cách nào kích phát, mà chiếc nhẫn màu tím cũng vô pháp mở ra không gian. Đồng dạng bị hạn chế lại, không cách nào mở ra chiếc nhẫn màu tím, nói cách khác không cách nào vận dụng khống thi năng lực. Sức chiến đấu của ta không thể nghi ngờ bị suy yếu. Gray lông mày cau lại, một lát sau mới giãn ra đi về phía trước, bởi vì không cách nào vận dụng khống thi năng lực, chiến lực của hắn bị suy yếu bộ phận, nhưng cũng may có thời gian quy tắc năng lực tại, bằng vào thời gian quy tắc năng lực, chiến lực của hắn đồng dạng có thể có được rất lớn tăng cường, làm hắn đủ để nhẹ nhõm vượt qua mấy cái đẳng cấp mà chiến. Hiu, hiu, hiu. Hướng phía trước được rồi hơn 10 mét. Đột nhiên, đại lượng bén nhọn tiếng vang lên. Gray ánh mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy đại lượng màu đen mũi tên gào thét mà đến. Mà màu đen mũi tên đầu nguồn chính là lối đi phía trước vách tường. Trên vách tường hiện ra màu vàng đường vân. Mà theo những này màu vàng đường vân hiện ra, màu đen mũi tên từ không sinh có ngưng tụ mà ra. Hướng hắn nhanh chóng bắn mà tới. Ken két, đối mặt nhanh chóng bắn mà đến lại đang không ngừng sinh ra đại lượng màu đen mũi tên. Gray sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhẹ nhàng phất phất tay. Đại lượng màu trắng hàn khí lan tràn ra. Hết thảy đánh tới màu đen mũi tên tất cả đều bị đông cứng. Rơi xuống mặt đất hoàn toàn vỡ nát. Chỉ có vương cấp cấp độ thứ nhất trình độ cũng là bình thường, dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Bánh một chút rớt xuống đất hoàn toàn vỡ nát màu đen mũi tên. Gray tốc độ không nhanh không chậm hướng lấy thông đạo chỗ sâu đi đến. Nhưng phàm là hướng hắn phóng tới màu đen mũi tên, tại cách hắn còn có mười mấy mét thời điểm cũng đã bị chung quanh hắn tràn ngập hàn khí đông kết vỡ nát. Hắn rất dễ dàng liền thông qua kia một đoạn có màu vàng đường vân sáng lên thông đạo. Mà theo hắn thông qua, nguyên bản sáng lên màu vàng đường vân ảm đạm xuống, mà màu đen mũi tên cũng dừng lại sinh ra. Tiếp tục hướng phía trước, Gray lần lượt gặp mấy đạo phù văn cơ quan. Có phun tung tóe dịch axit phù văn cơ quan, có phun ra hỏa cầu phù văn cơ quan, cũng có phóng thích lôi điện phù văn cơ quan, bất quá đều là bị hắn tùy tiện cản lại. Từ đầu đến cuối hắn đều chỉ vận dụng hàn băng năng lực. Cảnh giới đạt tới vương cấp lần thứ tư hắn, dù là vẻn vẹn vận dụng hàn băng năng lực, cũng đủ để ngăn lại những này uy lực khoảng chừng vương cấp cấp độ thứ nhất công kích. Phía trước, đường đã đến cuối cùng. Một đạo bằng đá cầu thang xuất hiện tại Gray trước mắt. Đây chính là thông hướng thượng một tầng cầu thang, mà tại cầu thang bên cạnh lại là có một cái cao hơn 2 mét vượn hình hung thú thủ hộ. Đông, đông, đông, cái này vượn hình hung thú toàn thân hiện lên màu vàng đất, tràn ngập nham thạch cảm nhận, nhìn thấy Gray đến, lập tức di chuyển lấy nham thạch thân thể hướng về Gray đánh tới. Gray sắc mặt vẫn không có biến hóa quá lớn, trắng hếu hàn khí bao phủ hắn, những nơi đi qua mặt đất hàn băng lan tràn, liền tựa như là băng tuyết chúa tể, làm vượn hình hung thú tiếp cận hắn còn có hơn mấy chục mét thời điểm. Thân thể mặt ngoài cũng đã có hàn băng lan tràn, làm vượn hình hung thú tiếp cận hắn hơn 10 mét phạm vi thời điểm. Triệt để bị hàn khí đông kết lên. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Lạch cạch, Gray búng tay một cái, tiếp theo liền thấy bị hàn khí bị đông hình tròn hung thú trong chốc lát vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn, hoàn toàn do nham thạch ngưng tụ, đi đến vượn hình hung thú biến thành đá vụn bên cạnh. Gray ánh mắt đánh giá, vượn hình hung thú nhìn rất như là nham thạch chế thành phù văn khôi lỗi. Nhưng lại cũng không phải là, trong đó cũng không có phù văn khôi lỗi kết cấu, hoàn toàn là từ nham thạch sở ngưng tụ, này chỉ sợ là một loại từ phù văn trận sinh ra huyết thú năng lực. Chỉ là cùng bình thường huyết thú năng lực khác biệt, loại này huyết thú năng lực có thể lặp đi lặp lại công kích. Quy lực ngược lại là so thông đạo ở trong phù văn cơ quan tăng lên một chút. Xem ra giống nơi thang lầu loại này vị trí then chốt, phù văn cơ quan uy lực sẽ tăng cường. Trong lòng có đại khái suy đoán, Gray theo vượn hình hung thú hóa thành đá vụn bên cạnh đi qua. Đạp lên cầu thang hướng về tầng thứ hai đi đến, cũng không nhận được công kích. Gray thông suốt trên mặt đất đến tầng thứ hai, bất quá khi chân đạp của hắn bên trên tầng thứ hai thời điểm, dị biến lại là đột nhiên xuất hiện. Ông, một tia chiến minh không có dấu hiệu nào đột nhiên truyền vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn không tự chủ được có chút run lên. Liền phảng phất đột nhiên từ ấm áp hoàn cảnh tiến vào rét lạnh hoàn cảnh. Thân thể không tự chủ được sinh ra ứng kích phản ứng run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.